Lên kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện YY. Mọi người yêu thích bộ truyện này, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khủng Long Mẹ, cũng như là để cho Khủng Long Mẹ biết những cảm xúc suy nghĩ của mọi người thông qua các comment ở dưới mỗi video nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 540 của Vạn Tập Chỉ Kiếp. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Nếu tất cả đều nằm trong kế hoạch của Ngục thì nàng ta quá lợi hại. Luận thiên phú, nàng chưa chắc đã so được với võ vương. Nhưng nếu bây giờ nàng khai thiên thành công, nàng có thể trở thành tồn tại siêu việt, văn vương và nhân hoàng. Mà cái giá nàng bỏ ra lại rất nhỏ, chỉ có viêm họa đã chết mà thôi. Chỉ thế mà thôi. Văn vương, võ vương, nhân hoàng đều bị tính kế, chỉ có Ngục vương là không. Bởi vì năm đó nàng phản bội nhân tộc, trở mặt với đám người nhân hoàng. Vậy nên tà môn không muốn thay nhân hoàng thành lý môn hộ. Nếu những hành động này đều là kế sách của nàng thì nàng quả thật rất lợi hại. Là trùng hợp hay tính kế thì Tổ Vũ không biết. Nếu năm đó Ngục đoán trước được rằng đám nhân hoàng sẽ gặp xui xẻo thì Tổ Vũ thật sự bội phục nàng. Thủ đoạn của nàng quá lợi hại. Vừa biết nhân hoàng sẽ không giết nàng, vừa có thể thoát khỏi sự tính kế của tà môn. Có thủ đoạn như vậy, Tổ Vũ không phục cũng không được. Nàng yên lặng phát triển, yên lặng cuột khởi. Sau khi tiến vào địa môn cũng là như thế. Nhân tổ từng ra tay vì nàng, giúp nàng đứng vững gót chân, nếu không thì nàng đã chẳng thuận lợi thế như thế khi vừa mới tới. Tổ Vũ cắn rễ cây như gặm mía, miệng hắn nhai nhóp nhép, đồng thời nhìn về phía Ngục Vương cười hỏi. Ngục, ngươi nói xem, vị đại thánh này nói có lý hay không? Tắc Thiền cười nói. Ta là Tắc Thiền. Tổ Vũ gật đầu. Ta biết người giống chủ Tắc như vậy. Là ta biết rồi, nhưng lão tử không thích gọi tên người đấy. Thì sao nào? Tổ Vũ không quan tâm Tắc Thiền và chủ Tắc có quan hệ gì. Là phân thân hay tính kê lẫn nhau cũng được. Hắn không quan tâm. Tổ Vũ chỉ muốn biết, năm đó Ngục Vương phản bội nhân tộc có phải vì cảm ứng được nguy cơ hay không? Hắn không muốn chứng thực điều gì, chỉ là cảm thấy tò mò mà thôi. Nếu cảm ứng được trước thì sao nào lại đoán ra được? Nàng và nhân hoàng ở chung nhiều năm, đại đạo nhân hoàng không ảnh hưởng tới nàng một chút nào sao? Giờ khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều dồn vào vô gian địa ngục. Văn Vương và Võ Vương cũng đang nhìn. Nhân Hoàng và Văn Ngọc bên cạnh Tổ Vũ cũng đang quan sát. Năm đó Ngục cảm nhận được nguy cơ nên phản bội, phần rõ giới hạn với bọn họ sao? Nếu thế bọn họ thả tin rằng vì lý niệm không hợp nên Ngục và bọn họ đường ai nấy đi. Không đợi Ngục vừa lên tiếng, Tắc Thiền đã nói. Tổ Vũ, còn cần hỏi nữa sao? Người không ngốc, mấy người Văn Vương cũng không ngốc. Thật sự chỉ là lý niệm không hợp thôi thì cần gì phải giết đám Nhị Nguyệt. Nếu chỉ muốn tù vạn đạo của Văn Ngọc, vậy thì chỉ cần nằm mở miệng. Người cảm thấy Nhân Hoàng và Văn Vương sẽ không nghĩ biện pháp giúp nàng sao? Đâu nhất thiết phải cướp đoạt toàn bộ đại đạo mới được. Hắn ta nở nụ cười sán lạn. Giết đám người Nhị Nguyệt chỉ là để người khác và ta muốn biết nàng thật sự phần rõ giới hạn với phe Nhân Hoàng. Nàng không giết nhân tộc, không phải bởi vì không thể giết mà là nàng biết. Nếu mình làm thế thì mấy người Nhân Hoàng sẽ giết nàng. Nàng giết Minh tộc, Nhân Hoàng và Văn Vương có thể nghĩ cách giúp đỡ giải quyết hậu quả. Nhưng nếu giết nhân tộc, nhân tâm bất an, vậy nàng sẽ bị giết, đúng không? Tắc Thiền cảm khái. Ngục quá thông minh. Mấy năm nay ta vẫn luôn nghĩ vậy. Nhưng nếu Viêm Hỏa không ra tay thì ta không thể kết luận tất cả đều là kế hoạch của nàng. Nhưng hành động của Viêm Hỏa đã khiến ta chắc chắn rằng tất cả chỉ là mưu kế mà thôi. Còn vì sao Viêm Hỏa lại cam tâm tình nguyện bị nàng lợi dụng thì ta không rõ. Có lẽ đây là một câu chuyện xưa khác. Có lẽ trong đó có thủ đoạn nào đó không muốn người khác biết. Nếu không, dù sao Viêm Hỏa cũng từng là một vị ma hoàng. Sao hắn lại nguyện ý chết vì nàng ta như vậy? Chẳng lẽ đám người Nhân Hoàng và Văn Vương không có chút cảm giác nào sao? Có lẽ chỉ là bọn họ không muốn tin rằng tam muội phản bội bọn họ vì kế hoạch của chính mình mà thôi. Giờ khắc này vị Tắc Thiền Đại Thánh này cho mọi người biết cái gì gọi là nhân tâm. Nhân môn thần bí nhất. Không hiểu nhân tâm nhất. Giờ khắc này suy nghĩ phán đoán của mọi người đều đi theo lời phán đoán của Tắc Thiền. Lời hắn ta nói có hợp tình hợp lý không? Có. bọn họ không nghe được những lời Viêm Hoàn nói từ trước đó, nếu không e rằng bọn họ sẽ vô cùng khiếp sợ. Năm đó, Ngục thật sự không biết Viêm Hỏa có huyết mạch địa môn sao? Nếu ngay từ ban đầu nàng đã biết, vậy Trần Tương sẽ vô cùng đáng sợ. Có lẽ Viêm Hỏa đã rơi vào cái bẫy của nàng từ lúc bắt đầu. Bọn họ tường giao qua bao năm tháng, cuối cùng lão cũng dùng tính mạng để mang về cho Ngục Vương thứ nàng muốn. Nếu những gì xảy ra năm đó là một kế hoạch, vậy người bố cục chắc chắn là Ngục Vương. Nếu vậy, Trần Tương cái chết của Tình Nguyệt chắc chắn không tầm thường. Tình Nguyệt chết khiến Võ Hoàng bị phong ấn nhục nhã, vì thế Viêm Hỏa mới sinh lòng cảm kích. Nếu không, Võ Hoàng không có lỗi lầm gì lớn. Với tính cách của Nhân Hoàng, ý nhất định sẽ nghĩ cách thu phục Võ Hoàng chứ không phải trấn áp và nhục nhã lão. Mà Võ Hoàng gia nhập trận doanh nhân tộc, thì Viêm Hỏa phải báo thù như thế nào? Nhưng kết cục sau đó của Võ Hoàng còn thê thảm hơn cả cái chết. Vậy nên Viêm Hỏa cảm thấy thù đã được báo, sau đó mới sinh lòng cảm kích. Tổ Vũ chưa bao giờ nghĩ về vấn đề này. Bởi vì hắn không biết rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến Viêm Hỏa đi theo Ngục. Nếu hắn biết, có lẽ hắn sẽ có phỏng đoán gì đó. Giờ khắc này Tổ Vũ chỉ giữ trầm mặc. Tắc Thiên tiếp tục khống chế cục diện. Tổ Vũ, người không tin à? Vậy để ta nói thêm một chuyện thú vị hơn nhé. Người muốn nghe không? Tổ Vũ bình thản đáp. Thích thì cứ nói. Miệng mập trên người người, ta cản được người chắc. Tắc Thiên mở lời. Năm đó, việc thời gian sư Văn Ngọc tù vạn đạo trì thiên vô cùng bí ẩn. Gần như không có ai biết. Nàng không khai thiên, vô cùng điệu thấp. Người biết đến sự tồn tại của nàng không nhiều. Mãi đến khi nàng xảy ra chuyện, Văn Vương đi cứu viện thì mới có vài người suy đoán ra thân phận nàng. Nhưng cũng không dám chắc chắn. Người đoán xem, vì sao năm đó Nhân Môn và Thiên Môn nghĩ đến chuyện lợi dụng thời gian sư? Chúng ta cũng không biết nàng muốn khai vạn đạo trì thiên. Không biết Pháp là con mồi hấp dẫn nàng. Chẳng lẽ các người chưa bao giờ tự hỏi điều này sao? Tắc Thiên tươi cười càng thêm sán lạn. Người đoán xem, năm đó có mấy người biết nàng chuẩn bị khai vạn đạo chi thiên? Hãy nhớ là năm đó không phải hiện tại. Hiện tại bởi vì có Tổ Vũ người, nên nhiều người biết thời gian sách dùng để sáng lập vạn đạo chi thiên. Người hãy hỏi Văn Vương xem, năm đó có bao nhiêu người biết được bí mật này? Hãy biết muội muội Văn Vương là cường giả, còn là một vị cường giả có ý tưởng táo bạo. Tắc Thiên đếm đầu ngón tay. Văn Vương, Võ Hoàng, Minh Vương, Nhân Hoàng, Ngục Vương, Tứ Vương, Nhất Hoàng chắc đều biết. Trừ bọn họ ra thì sao? Còn ai khác biết không? Có không? Tổ Vũ không quay đầu lại nhìn Văn Ngọc. Văn Ngọc bĩu môi không nói gì. Nếu nàng nhớ không lầm thì như là không còn ai khác. À, thực ra Phỉ Cầu cũng biết, nhưng Phỉ Cầu là một con chó thích ở nhà, nhiều năm không ra khỏi cửa. Vậy mà một vị cường giả vô cùng thần bí như thế lại bị trúng kế. Thậm chí còn biết Pháp có sức hấp dẫn rất lớn đối với nàng, lợi dụng âm tà để dụ dỗ thời gian sư. Giờ khác này mọi người đều có vô số suy đoán trong lòng. Từ điều này là có thể nhìn ra thủ đoạn của Đại Thánh Nhân Môn. Ngay cả Tổ Vũ cũng cảm thấy hắn ta nói rất có đạo lý. Trầm Tứ Vương Nhất Hoàng có người bán đứng Văn Ngọc ư? Bình thường Tổ Vũ là người biết ăn nói, vậy mà giờ phút này hắn cũng im lặng lắng nghe. Tắc Thiên lại lên tiếng. Còn có một vấn đề nữa. Ngu, Bách Chiến, Nguyệt La vẫn luôn cho rằng mình đang tiếp dẫn chủ nhân tổ trở về. Bọn họ dốc hết sức mình thúc đẩy kế hoạch này, thậm chí âm thầm liên thủ đánh chết cường giả, ngăn cản các phe trở nên cường đại, phòng ngừa Nhân Hoàng giải phong ấn, không cho đám người Nhân Hoàng có cơ hội trở về, diệt sạch hy vọng đưa Văn Vương quay lại. Vì sao phải khiến vạn giới duy trì cân bằng? Tắc Thiên tự trả lời. Bởi vì cân bằng mới tạo thành cục diện hiện tại. Không có cường giả trở về sớm, như vậy chỉ mạch Ngục Vương có thể tiếp tục tưới địa môn, khiến địa môn dung hợp cùng huyết mạch. Nếu Nhân Hoàng trở về, cái gọi là chỉ mạch Ngục Vương có thể tồn tại không? Nếu không thể tồn tại, Viêm Hòa có thể tiếp tục dung hợp huyết mạch và địa môn không? Hiện tại ta muốn biết một điều. Chủ nhân tổ, hắn muốn trở về vạn giới. Trở về làm gì? Không có địa môn ngăn cản, hắn không sợ Nhân Môn tính sổ với hắn sao? Không sợ Thiên Môn trừng phạt hắn à? Hắn tới địa môn là để tị nạn. Nếu vậy thì còn tìm cách trở về làm gì? Tổ Vũ tò mò nhìn Nhân Tổ. Nhân Tổ thấy hắn nhìn mình thì chậm rãi nói. Ta chưa bao giờ phái người tiếp dẫn ta trở về vạn giới. Đúng lúc này, Tắc Thiên đưa tay ra chả một cái. Một người bị hắn ta lôi ra từ trong hư không. Còn nhớ nàng không? Nàng là ngu. Ngu, người nói xem. Nhân tổ bảo ngươi tiếp dẫn hắn sao? Lúc này Trung Ngu hơi suy yếu, không còn vẻ kiệt ngạo lúc trước. À, nghe vậy thì nặng nề đáp. Đúng, năm đó ta lưu thủ nhân cảnh, ban đầu nhiệm vụ là quan sát vạn giới, bảo hộ cự nhân tộc. Sau đó có một ngày ta nhận được huyết mạch triệu hóa đến trước địa môn, nhận được tin tức nhân tổ phóng ra, bảo ta hãy nghĩ cách tiếp dẫn ngài trở về vạn giới. Khi đó chi mạch Ngục Vương đang canh giữ gần địa môn, vậy nên chúng ta nhanh chóng đạt thành thỏa thuận. Chúng ta tới địa môn, duy trì thực lực vạn giới cân bằng, phương nào cường đại thì phải đi suy yếu phe đó. Vì sao? Vì sao phải suy yếu thực lực các phương trong vạn giới? Ngu trầm giọng đáp. Bởi vì nếu cân bằng vạn giới bị đánh vỡ, dù là phe nhân hoàn trở về hay phe vạn tập trở về thì cũng sẽ không cho phép chúng ta tiếp dẫn tồn tại cường đại như nhân tổ thoát khỏi địa môn. Vậy nên năm đó bách chiến thế lớn, nhân tộc cường đại, ta đã liên thủ với chi mạch Ngục Vương trấn nhiếp bách chiến, cuối cùng áp chế nhân tộc, tránh việc bọn họ đánh vỡ phong ấn nghênh đón ngân nhân hoàng. Tắc Thiên nở nụ cười. Tổ Vũ, người nghe chưa? Người hỏi nhân tổ xem hắn có từng phóng thứ gì ra không. Năm đó địa môn chưa mở ra, không có huyết mạch địa môn, muốn tới gần địa môn thì hắn ta sẽ không cho phép. Vậy thì phóng cái gì ra được? Người hỏi địa môn xem nhân tổ đã bao giờ tới gần hắn ta chưa. Hắn ta sẽ để cường giả 36 đạo như nhân tổ tới gần sao? Nếu vậy, kẻ có thể phóng hình ảnh qua địa môn mà còn lừa gạt được Ngu thì hình như chỉ có kẻ vừa mới chết kia thôi. Nơi xa địa môn cười thầm thúy lên tiếng. Chu chưa từng tới gần ta, trừ lần hắn tiến vào ra, giờ xem ra trần tướng thú vị thật đấy. Tổ Vũ tiếp tục ăn bất lão căn, hắn không ngờ thứ này dễ ăn đến vậy. Tổ Vũ mỉm cười. Tắc Thiên, người đã nói nhiều rồi, để ta tổng kết cho người nhé. Thứ nhất, thời gian xưa bị tinh kế, có người phản bội nàng, bán đứng nàng, đúng không? Đương nhiên. Thứ hai, Viêm Hỏa đi theo Ngục, Ngục tiếp nhận lão là bởi vì lão có huyết mạch địa môn. Ngục đã biết chuyện này từ lâu, thậm chí cố ý tìm cơ hội khiến Viêm Hỏa ái mộ nàng. Để có cơ hội như thế thì cũng cần tính kế, có đúng không? Không sai. Thứ ba, năm đó nàng giết Minh tộc chứ không giết nhân tộc là vì muốn khiến ta môn biết rằng nàng phản bội nhân tộc mà không muốn mấy người nhân hoàng trừng trị nàng. Bọn họ nể tình huynh muội nên sẽ không giết nàng. Nàng dừng ở đúng giới hạn bao dung của bọn họ, đúng không? Đúng. Thứ tư, vạn giới duy trì cân bằng nhiều năm, phương nào cường đại thì sẽ gặp xui xẻo là bởi vì Ngu và chi mạch Ngục Vương liên thủ âm thầm duy trì cân bằng, mà có người giả mạo nhân tổ khiến Ngu nghĩ lầm là nhân tổ lệnh cho bọn họ làm vậy. Đúng. Thứ năm, nếu không có tình cảnh ngày hôm nay... Tắc Thiên cười. Không đúng, địa môn là mục tiêu nằm trong kế hoạch, các người tiến vào quấy rầy kế hoạch, không thể không ra tay trước, không thì có khả năng kế hoạch bắt đầu trước khi địa môn sống lại mới đúng. Có lẽ các người còn có người còn đang tiếc nuối vì các người tới sớm như vậy. Nếu chờ thêm một chút thì có lẽ thiên địa của địa môn sẽ bị cắn nuốt hết rồi. Tổ Vũ vuốt cằm. Ra tay với nhân môn mà không cần ra tay với chúng ta là vì cần chúng ta ngăn cản cường địch cho nàng vào lúc này, có đúng không? Bởi vì có huynh đệ kết bái của nàng ở đây ư? Đúng vậy. Còn có thể thuận tay bán một ân tình cho Tổ Vũ người. Có người giúp người giải quyết hai vị cường giả, người không cảm kích chút nào sao? Tắc Thiên tươi cười sán lạn. Suy đoán của ta rất có đạo lý, đúng không? Tổ Vũ, người là người thông minh, người và nàng không có bất cứ mối quan hệ gì, vậy nên người mới là kẻ tỉnh táo nhất ở đây. Những lời này ta nói cho đám người nhân hoàng nghe thì cũng vô dụng, vậy nên ta chỉ đang nói cho người nghe mà thôi. Tổ Vũ vỗ tay. Nếu đây là sự thật thì quả là lợi hại. Một vở kịch kéo dài vô số năm tháng. Tắc Thiên, sao người lại xấu xa đến vậy? Giờ phút này nói ra thì không phải sẽ khiến nàng thất bại trong gan tấc sao? Tắc Thiên đáp. Chỉ là ta thấy không đáng cho kẻ ngu ngốc kia mà thôi. Thực ra để nàng thành công cũng không hẳn là chuyện xấu. Thậm chí có thể ly gián người và nhân hoàng. Như kẻ ngốc kia chết đi, bị ai như thế mới khiến ta lựa chọn vạch trần vào lúc này. Ta đây có phải cảm tạ ngươi không? Không cần đâu. Ta đã nói đến mức này rồi, giờ chúng ta muốn lấy lại đại đạo của Hồng Thiên và Bì Thiên. Ngươi có ngăn cản ta không? Tô Vũ vừa ăn bất lão căn vừa cười đáp. Ngươi có thể chờ ta một hồi không? Đợi ta tiến vào 36 đạo đã rồi sẽ suy xét việc này. Sẽ nhanh thôi. Chỉ cần 3 phút, ngươi cứ tỏa định nàng đi. Ngươi thấy thế nào? Tắc Thiên mỉm cười. Vài vị đại thánh khác lộ ánh mắt khác thường. Người kiêu ngạo quá rồi đấy. Tổ Vũ lên tiếng. Đừng nhìn ta như vậy. Các người không ngăn cản ta thăng cấp được đâu. Ta binh hùng tướng mạnh, không sợ các người. Vậy nên chờ thêm vài phút cũng không sao cả. Không phải sao? Tắc Thiền khẽ cười. Được, ta chờ người. Tổ Vũ cười lớn. Không hổ là bạn học cũ của ta. Người là Tắc Thiền, Chu Tắc hay là Vạn Minh Trạch thì cũng như nhau. Đều là bạn học cũ của ta cả. Vẫn đáng tin cậy như thế. Tắc Thiền đại thánh mỉm cười không nói gì. Giờ khắc này toàn bộ chiến trường bình tĩnh một cách quỷ dị. Từ đầu đến cuối Ngục Vương chưa từng nói gì, bởi vì đôi khi có nói ra thì cũng chẳng ích gì cả. Nhân môn am hiểu khống chế nhân tâm, khi đối mặt với Tổ Vũ thiết huyết vô tình và cũng giỏi ăn nói, tất cả ngôn từ đều trở nên vô giá trị. Giờ khắc này mọi người chỉ có thể chờ đợi quyết định từ Tổ Vũ. Nếu hắn muốn ra tay ngăn cản, nhân môn sẽ không thể ngăn cản Ngục Vương khải thiền nuốt đạo. Nếu hắn không ngăn cản, năm vị đại thánh nhân môn có thể dễ dàng chém giết Ngục Vương. Chiến trường an tĩnh, đầy quỷ dị. Tổ Vũ tiếp tục ăn bất lão căn, hấp thu tiêu hóa thứ này cũng cần thời gian. Nhưng đối với Tổ Vũ mà nói, nó có quan trọng không? Có phải Ngục Vương đã tính kế ngay từ đầu hay không có quan trọng không? Suy luận của Tắc Thiền dựa theo những sự kiện đã xảy ra, có khả năng là thật, có khả năng là giả, nhưng tất cả đều không quan trọng. Tổ Vũ hắn không quan tâm. Hắn cảm thấy những kẻ này đều không hiểu mình, không có mấy ai hiểu được Tổ Vũ hắn. Hắn sẽ cảm phẫn ư? Không đâu, hắn sẽ cảm thấy thất vọng buồn lắm bởi vì Ngục Vương tính kế phê nhân hoàng ư? Cũng không. Nếu là giả, vậy không cần phải nói nữa. Nếu là thật, hắn chỉ muốn nói rằng đáng đời mấy người nhân hoàng. Ai bảo các người không giết nào? Vậy nên hắn chẳng có chút sự đồng tình nào cả. Viêm Hỏa bị lừa thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ bội phục ma tộc mà thôi. Bọn họ bị lừa bị giết đều là xứng đáng. Dù sao cũng là địch nhân của ta. Bọn họ thề thảm thì liên quan gì đến ta? Bách Chiến, ngu, bị lừa thì sao? Dù Bách Chiến thật sự bị Chu sai sự, nó khó nghe thì Tô Vũ giết Bách Chiến là đủ rồi. Bách Chiến không hại chết nhân tộc thời đại này. Hắn ta hại chết đám đồ cổ triều tịch trước. Chuyện này cũng có quan hệ gì với hắn đâu. Vậy nên những người này thật sự không hiểu Tô Vũ. Tô Vũ không hề quan tâm đến những vấn đề này. Tô Vũ chỉ quan tâm một điều. Ngục Vương có biết những gì chi mạch Ngục Vương gây ra bên ngoài hay không? Nếu nàng biết, Tô Vũ liền giết nàng. Nếu không biết thì cần suy xét thêm. Nhưng xem ra nàng đều biết cả. Vậy là đủ rồi. Mặc kệ người này nói bà hòa trích tròe gán bao nhiêu tội danh cho Ngục Vương, mặc kệ Ngục Vương biện giải như thế nào, dù đám người nhân hoàng có cầu tình thì cũng chẳng có gì khác nhau. Tổ Vũ chỉ để ý một điều mà những người này đều xem nhẹ. Bọn họ nghĩ quá nhiều, cho rằng có đám người nhân hoàng khuyên can thì Tổ Vũ sẽ lựa chọn tiếp nhận Ngục Vương. Bọn họ không hiểu hắn. Đám người nhân hoàng làm gì ra sao không quan trọng. Như tình cảnh của Ám Anh và Vân Thủy Hầu lúc trước, mấy người anh Vũ từng muốn cầu tình, kết quả Tổ Vũ vẫn giết hết không chừa một ai. Thực lực mạnh yếu không quan trọng. Vấn đề là người có khiến ta khó chịu hay không? Nếu có, vì sao Tô Vũ ta phải cộng sự với loại người này chứ? Chỉ một nguyên nhân thế này thôi là đủ rồi. Tắc Thiền nói rất nhiều, nhưng Tô Vũ chỉ coi như mình đang nghe chuyện cười. Tuy nhiên hắn không phản bác, bởi vì Tô Vũ cũng muốn mấy người nhân hoàng nghe được những lời này. Tắc Thiền gán cho Ngục rất nhiều tội danh. Tô Vũ không biết là thật hay giả, hắn cũng không quan tâm. Dù là giả thì hắn cũng sẽ coi là thật. Quan trọng là để cho mấy người nhân hoàng nghe mà thôi. Giờ phút này Tô Vũ vẫn tiếp tục ăn bất lão căn. Hắn bình tĩnh nhìn phương xa, lên tiếng hỏi. Ngục, ta cần hỏi ngươi một vấn đề. Mấy năm này ngươi có liên hệ với đám người Nguyệt Chiến ở bên ngoài không? Hắn chỉ cần biết điều này thôi là đủ rồi. 100 giây, nếu như ngươi không trả lời thì coi như ngươi thừa nhận. Tô Vũ yên lặng chờ đợi. Ngục Vương không hề mở miệng trả lời. Tô Vũ không hỏi lại nữa. Hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức mọi người cảm thấy hắn căn bản không coi trọng việc này. Bên cạnh, nhân hoàng hơi biến sắc nhưng không nói gì. Văn Ngọc truyền âm. Lập sao bây giờ? Có ngăn cản nhân môn hay không? Tuy rằng ta chán ghét Ngục, nhưng nếu nàng cắn nuốt đại đạo, khai thiên thành công thì có thể địch được đại thánh. Khi đó, dù những lời Tắc Thiền nói là thật hay giả thì đều sẽ khiến Ngục đối đầu với bọn họ. Văn Ngọc có ý muốn ngăn cản bọn họ, cản trở ngự cường giả nhân môn cho Ngục Vương có cơ hội khai thiên. Lúc này Tô Vũ đã ăn xong bất lão căn, hắn nọ đến mức nấc một cái, khí tức sinh mệnh giật tán thơm ngào ngạt. Văn Ngọc cũng muốn ăn một miếng mà tiếc là Tô Vũ đã ăn hết rồi. Tô Vũ ăn xong thì tiêu hóa lực lượng đại đạo, Hắn đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm trọng nhưng lại bị mọi người xem lại. Chủ tắc vẫn luôn ở Bích Hoa Sơn. Biết rõ đây là thông đạo cho Tắc Thiền Đại Thánh truyền tống buông xuống nhưng Chu chưa từng ngăn cản. Nếu không chỉ cần giết chủ tắc thì Tắc Thiền chắc chắn sẽ không buông xuống được. Biết rõ sẽ có một vị đại thánh buông xuống, thông đạo đang ở ngay bên cạnh chính mình. Vậy mà nhân tổ không giết y. Mà hiện tại, thế cục hai bên đang giằng co. Hiện tại có hai kết quả. Thứ nhất, Tổ Vũ ngăn cản nhân môn, ngục vương thành công. Thứ hai, Tổ Vũ không ngăn cản, ngũ thánh giết người. Nếu không ngăn cản, nhân môn đoạt lại đại đạo, vạn thất đạo thạch và khai thiên kiếm. Vậy phe Tổ Vũ sẽ tổn thất lớn. Về tình về lý, thậm chí xét từ ích lợi thì Tổ Vũ đều nên ngăn cản. Dù Ngục Vương có phản bội hay không thì nàng vẫn là huynh muội kết bái với đám người Nhân Hoàng. Ít nhất nàng đáng tin cậy hơn nhân môn. Tắc Thiền phân tích dài dòng một đống, nhiều vậy mà đã kéo dài thời gian giúp Tổ Vũ, đồng thời cũng cho mọi người có thời gian phán đoán thế cục. Mà thế cục này có vẻ là... phải Tổ Vũ nên lựa chọn giúp Ngục Vương. Tắc Thiền, Nhân Tổ, Ngục Vương, đùa bỡn nhân tâm. Vô số ý niệm không ngừng hiện lên trong đầu Tô Vũ. Có khi nào những kẻ này có mối liên hệ với nhau không? Hắn nghĩ như vậy là vì chủ tắc vẫn luôn ở chỗ nhân tổ. Không chỉ như vậy, Tắc Thiền còn cố ý vô tình bỏ qua rất nhiều chuyện. Tỉ như trường sinh trúc nhân tổ dùng trước khi chứng đạo ở trong tay ngu. Tỉ như nhân tổ từng giúp Ngục Vương đánh lùi hỗn độ chi chủ, bảo vệ nàng bình an. Tắc Thiền giải thích là nhân tổ muốn đứng vững gót chân trong địa môn, tránh bị kẻ khác vây giết. Nhưng nhân tổ đã tiến vào địa môn từ đầu thái cổ, còn Ngục Vương tiến vào ở những năm cuối thượng cổ. Khoảng thời gian chênh lệch đến mười mấy 20 năm, dù là trong địa môn thì cũng đến mấy vạn năm. Ông ta đợi mấy vạn năm mới giúp Ngục Vương một lần là vì sợ bị vây giết được. Nhưng những vấn đề này đều bị hắn ta bỏ qua. Trên chiến trường, trừ địa môn vẫn luôn muốn duy trì cân bằng thì việc nhân tổ tham chiến cũng là để duy trì cân bằng, khiến chiến lực hai bên không chênh lệch quá nhiều. Nếu không... phải Tổ Vũ cảm thấy không thể địch nổi ngay từ đầu thì có khả năng bọn họ sẽ trốn. Giả sử lúc trước nhân tổ thật sự rút ra đại đạo thiên địa của nhân hoàng, bồi dưỡng trường sinh trúc cường đại, vậy chiến lực của ông ta sẽ tăng lên. Đám người Tổ Vũ sẽ gặp xui xẻo. Thậm chí nhân tổ liên thủ với nhân môn giết bọn họ. Khi ấy kết quả sẽ thế nào? Còn có một vấn đề nữa, đó là chủ tắc. Trước khi vào cửa, Tổ Vũ biết chiến lực chủ tắc đại khái không đến nhị đẳng. Nhiều nhất là tương đương võ vương khi đó, chỉ là cảnh giới tam đẳng đỉnh phong tiếp cận nhị đẳng, khoảng chừng 8 đạo. Thần thể 8 đạo thừa nhận Tắc Thiền 38 đạo thì chắc chắn sẽ chết. Tắc Thiền rất mạnh, bản nãy Viêm Hỏa 25 đạo thừa nhận lực lượng 38 đạo mà còn tự thiêu đốt mình đến chết. Nhưng lão không có cách nào khác, nếu không dùng tính mạng đánh đổi thì rất khó thừa nhận được thực lực cường đại như thế. Nhưng chủ tắc lại không sao cả. Thứ nhất, chủ tắc là phân thân của đối phương, vậy nên không thành vấn đề bởi vì vốn là nhất thể. Thứ hai, nếu chủ tắc là tù giả vạn giới, vậy chứng tỏ đã có người giúp y cường hóa thân thể. Hơn nữa đã tăng lên rất nhiều, đến mức đủ khiến y tiếp dẫn Tắc Thiền buông xuống. Ai có thể bồi dưỡng một tù giả 8 đạo nhanh chóng cường hóa thân thể đến trên 25 đạo? Tuy cường hóa thân thể không quá khó, nhưng để 8 đạo tăng đến 25 đạo thì cần một vị cường giả tinh thông thân thể đạo hỗ trợ. Chia sẻ cảm ngộ, cung cấp tài nguyên, khẩm thức bất cứ giá nào thì mới có thể thành công. Dù là Tô Vũ thì cũng khó làm được việc này, bởi vì hắn không tinh thông thân thể đạo đến nông nỗi kia. Trong trừ thiền vạn giới này, có lẽ chỉ có một người có thể làm được, bởi vì thân thể đại đạo của ông ta thật sự đã tu luyện tới cực hạn rồi. Đó là nhân tổ. Nhưng những điều này lại bị người ta cố ý vô tình bỏ qua, bởi vì trong tình cảnh hiện tại, những việc này có lẽ đều chỉ là việc nhỏ. Tô Vũ không thèm nghĩ nữa. Đại khái cũng chẳng có ai để ý đến những việc này. Tô Vũ nhìn về phía nhân tổ truyền âm nói. Nhân tổ, tiền bối, có cứu Ngục hay không? Nhân tổ đáp lời. Tùy các người. Khùng, có cứu Ngục hay không? Khùng tức giận. Ta chỉ cần khai thiên kiếm. Đừng nhiều lời. Đánh nửa ngày rồi thì kiếm của ta đâu? Đại đạo dường gian của ta đâu? Khùng, ta yêu người phết đấy. Khùng khẩm rét mà run, dại ra nhìn Tô Vũ. Tô Vũ tươi cười vô cùng sán lạn. Hắn thích Khùng. Kiếm tù quá đáng yêu, vừa ngây ngốc vừa khả ái. Nói làm là làm, không có nhiều tâm địa gian dảo. Khùng hoảng sợ nhìn Tô Vũ. Dù là khi bị nhân hoàng ảnh hưởng thì ông ta cũng chưa từng hoảng sợ. Nhưng lúc này ông ta đã bị Tô Vũ dọa sợ rồi. Má nó, đồ điên, người yêu ta làm gì? Tổ Vũ tiếp tục cười, khí tức dần trở nên cường đại. Giờ khắc này, mọi người đều đang chờ quyết định của hắn, bọn họ sẽ tiếp tục đối đầu hay là thế nào? Tổ Vũ truyền âm cho Văn Ngọc. Văn Ngọc, trên chiến trường chỉ có một người được ra lệnh, người sẽ nghe ta chứ? Văn Ngọc liếc nhìn Nhân Hoàng bên cạnh, rầu rĩ truyền âm nói. Không gây bất lợi cho đại ca và đám Tình Vũ đại ca thì ta nghe người. Tổ Vũ gật khẽ gật đầu. Vậy là đủ rồi. Tổ Vũ lại cất cao giọng nói. Tử Linh tuyên bối, trên chiến trường, nếu chỉ có một người đứng đầu vậy thì ngài sẽ nghe ta hay nghe người khác? Tứ Phương chấn động. Hắn có ý gì? Tổ Vũ không muốn bảo vệ Ngục nhưng lại lo lắng đám người Nhân Hoàng nhúng tay nên cảnh báo trước. Tử Linh trì chủ bình thản đáp. Nghe người. Nhân Hoàng, Văn Vương, Võ Vương. Giọng Tổ Vũ vang như tiếng chuông. Ba vị đều là người tổng quân. Trên chiến trường chỉ có một người chỉ huy. Đó chính là Tổ Vũ ta. Ba vị nếu ta không cứu Ngục, ba vị sẽ không trở mặt với ta đấy chứ. Vài vị đại thánh nhân môn đều lộ vẻ khác thường. Tổ Vũ đi mặc kệ ư? Cũng tốt. Như vậy sẽ tiết kiệm công sức của mọi người. Hơn nữa không chừng mấy người Nhân Hoàng sẽ nổi lên xung đột với hắn vì vấn đề này. Giờ phút này Nhân Hoàng thở dài lên tiếng. Ta đã nói rồi. Đây là thời đại của người. Chỉ cần không bắt đám huynh đệ của ta đi chịu chết. Vậy thì nghe người. Đây là thời đại thuộc về Tổ Vũ. Còn Ngục, năm đó y đã che chở nàng. Giờ y không có lý do bắt Tổ Vũ phải làm vậy. Hành động năm đó của y đã là làm trái thiên tư rồi. Giọng Văn Vương và Võ Vương cũng đồng thời vang lên. Do người quyết định. Giờ khắc này vị trí thủ lĩnh của Tổ Vũ đã được mọi người công nhận. Lúc trước tuy rằng ý kiến của Tổ Vũ rất quan trọng, nhưng mọi người không nhất định phải nghe lệnh của Tổ Vũ. Mấy người Văn Vương là một đoàn thể riêng biệt, chỉ có lúc quyết định phương hướng chiến lược là sẽ hiệp thương cùng Tổ Vũ. Giờ khắc này khí tức Tổ Vũ âm âm rung chuyển, thiên địa chấn động. 108 khiếu huyết hợp nhất, thiên địa của Tổ Vũ trở nên càng đáng sợ hơn. Hắn đã 36 đạo. Tổ Vũ nhìn quanh một vòng, mọi người cũng nhìn về phía hắn. Tổ Vũ đã chính thức bước vào hàng ngũ những người mạnh nhất. Nhân môn ngũ thánh, nhân tổ, khung, không, thạch, tử linh trì chủ, tam môn, thời gian trì chủ. Trong trừ thiên vạn giới, tam môn thời đại với vô số cường giả. Cuối cùng, người bước vào cảnh giới này sống đến ngày hôm nay, tính cả Tổ Vũ thì cũng chỉ có 15 người. Ngũ thánh nhân môn biến sắc. Tổ Vũ nhìn về phía 5 người, hắn cười nói. Hoặc thiên, tắc thiên, ba vị còn lại đều là trí cường giả, sao không giới thiệu một chút để cho ta biết chư vị là ai? Một kẻ vô cùng cường đại lên tiếng mang theo cảm xúc hồi hộp bất an, khiến kẻ khác phải sợ hãi. Kình Thiên Nhân Môn. Kình Thiên Đại Thánh. Tổ Vũ cười. Không ngại tiết lộ thực lực chứ, ta lừa tra xét, tránh khiến chư vị nghĩ rằng ta đang khiêu khích. 37 đạo. Kình Thiên không thêm để ý. Tổ Vũ muốn dò la thì tự nhiên có thể tra xét được. Ngay sau đó một thanh âm uyển chuyển mềm như bông, ẩn chứa sự tưởng niệm truyền đến. Từ Thiên, nô gia thực lực mỏng manh, chỉ là 36 đạo, vọng quần thường tiếc. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Yêu tư chỉ đạo, ngày mà ngứa trong lòng, ta muốn ôm người vào lồng ngực, bảo hộ thường tiếc một phen. Không ít người lộ ra ánh mắt quỷ dị nhìn Tổ Vũ. Người mắc mưu đấy à? Đây không phải lời mà Tổ Vũ có thể nói ra. Tổ Vũ cười. Nhìn cái gì? Từ Thiên Đại Thành đáng yêu như thế, nếu là ngày thường ta nhất định sẽ ôm chặt. Xé xác ra nghiên cứu thật kỹ một phen, để xem nàng làm thế nào mà có thể đáng yêu đến vậy. Lời hắn nói khiến người ta khẩm rết mà run. Kẻ điên này, người yêu đương như vậy ư? Từ Thiên Đại Thánh xinh đẹp như hoa, không biết mình nên nói gì, khóe miệng run run. Gia hỏa Tổ Vũ này đừng nói gì cả thì sẽ tốt hơn. Tổ Vũ nhìn về phía người cuối cùng. Các hạ thì sao? Người kia cũng có thực lực rất mạnh. Hắn ta bình thản đáp. Ác Thiên, 38 đạo. Đây là kẻ mạnh nhất ngũ thánh. Không, hình như Tắc Thiền cũng 38 đạo. Tắc Thiền, Ác Thiền đều là 38 đạo. Kình Thiền 37 đạo. Hoặc Thiền và Tư Thiền 36 đạo. Đám người này thực sự rất mạnh. Tổ Vũ lại cười. Ta có một điều không hiểu. Bảy vị tù thất tình lục dục, còn Tắc Thiền Đại Thánh thì sao? Tên của người khác bọn họ, người không ngại giải thích một phần chứ? Trong thất tình lục dục đạo, người nằm giữa đạo nào? Tắc Thiền lắc đầu. Nhân đạo không phải chỉ có thất tình lục dục. Người phải biết rằng, tắc trọng xã tắc văn minh. Người sở dĩ có vị thế cao nhất là vì có trí tuệ, có linh trí, có suy nghĩ và tư tưởng. Tắc là một loại tư tưởng. Tổ Vũ gật đầu. Hiểu rồi, người nói phức tạp quá. Nói thẳng ra thì người là người đọc sách, có trí tuệ văn minh, đúng không? Tắc Thiên mỉm cười. Có thể xem là vậy. Tổ Vũ cảm khái. Hóa ra người cũng thích làm người đọc sách, chẳng trách. Giờ phút này Tổ Vũ đã có thêm hiểu biết về Tam Thánh. Đám người kia không nhất định phải mỗi người nắm giữ một đạo trong thất tình lục dục. Có đại đạo cảm xúc cùng loại thì không cần nhiều người chia ra nắm giữ. Còn Tắc Thiên thì không giống những đại thành khác. Hắn ta là trí tuệ và văn minh, chỉ đạo trong nhân đạo. Dường như Tổ Vũ nghĩ tới gì đó, năm đó nhân tổ thông đồng cùng nhân môn là do Tắc Thiên người xui khiến ư? Nhân tổ liếc Tổ Vũ không nói gì. Kình Thiên Đại Thánh bình thản đáp. Là bổn tọa liên hệ. Tiếc rằng cuối cùng lại là một lựa chọn sai lầm. Tổ Vũ gật đầu. Không sai, đúng là làm bậy. Mọi người càng cảm thấy kỳ quái. Gia hỏa Tổ Vũ này to gan thật, lời như vậy mà người cũng dám phụ họa. Tổ Vũ nhìn Nhân Tổ. Nhân Tổ tuyên bối, vì sao năm đó ngươi phản bội nhân môn? Nhân Tổ không kiêng dè, ông ta nói thẳng. Ta đứng đầu vạn giới, vì sao phải ngươi trung thành với nhân môn? Hơn nữa, ai muốn làm thủ hạ của kẻ khác chứ? Tổ Vũ gật đầu, hắn lại nói. Vậy vì sao năm xưa ngươi phản bội thiên môn? Nhân Tổ khẽ nhíu mày. Không phải phản bội, ta chỉ là đang cứu vớt thời đại kia. Thiên môn không muốn hóa môn che chở thời đại, chỉ muốn tự mình thoát khỏi diệt thế. Trong trận chiến cuối cùng, hắn đã có xu thế bại trận. Chỉ có cách hóa môn phong ấn thời đại thì mới có cơ hội bảo tồn khai thiên bất diệt. Hắn là cánh cửa thứ ba, hắn phải hóa môn thì mới có thể cứu được mọi người. Nhưng hắn muốn chạy trốn. Người nói xem, khi đó ta nên lựa chọn như thế nào? Tổ Vũ hít sâu một hơi. Đáng sợ thật. Hắn sợ cái gì? Hắn là cánh cửa thứ tư. Chẳng lẽ khi hắn có xu thế bại trận, không thể cứu vãn thì sẽ có người giống như Nhân Tổ, cảm thấy muốn bảo tồn thời đại này thì Tổ Vũ phải hóa môn ư? Tổ Vũ nhìn đám người bốn phía, cuối cùng nhìn thẳng Nhân Hoàng cười hỏi. Nếu cuối cùng ta chiến bại, nhưng ta không hóa môn, muốn chạy trốn một mình thì sẽ có người hành động như Nhân Tổ sao? Nhân Hoàng bình tĩnh đáp. Đó là lựa chọn của chính người. Ta đã nói rồi, ở thời đại này, người chúng ta muốn che chở không nhiều lắm. Chúng ta đã khai thiên địa, vậy nên có che chở những người khác hay không không do bản thân người quyết định. Dù những người khác không vui thì có thể làm gì người chứ? Tắc Thiên nhướng mày. Tổ Vũ, người thẳng cấp rồi, đến lúc này nên đưa ra lựa chọn rồi chứ? Hắn ta chỉ Ngục Vương. Tiếp tục rằng co như vậy không phải chuyện tốt. Nàng đã chuẩn bị khai thiên. Tổ Vũ, người đang cố ý kéo dài thời gian phải không? Tổ Vũ lắc đầu. Không, ta chỉ đang suy nghĩ vài điều. Lần này ta tiến vào địa môn là để cướp lấy vạn đạo thạch mà thôi. Sao thế cúc lại biến thành tám thánh buông xuống, địa môn bị phá, Ngục Vương khai thiên. Tổ Vũ thở dài nhìn về phía Nhân Hoàng. Ngài lấy được tin tức từ đâu? Nhân Hoàng nhíu mày. Tới giờ phút này rồi ngươi còn hỏi chuyện này làm gì? Y tự hỏi một phen rồi nói. Đấu Vương. Đấu Vương. Một người đã bị lãng quên, một Nhân Vương cường đại năm xưa cũng là tổ tiên của Bách Chiến, cũng có thể nói là hậu duệ của Nhân Tổ. Nghe nói năm xưa sau khi Nhân Hoàn đánh Ngục Vương vào địa môn, Đấu Vương đã biến mất. Hóa ra lão đã tiến vào địa môn làm thám tử. Tại sao Đấu Vương lại biết được? Nhân Hoàn định trả lời như một vị cường giả đeo mặt nạ hắc ám đã hiện lên trong hư không. Nếu Tổ Vũ được chứng kiến cảnh sứ giả nhân môn tụ hội thì sẽ nhận ra đây là người ngồi chủ vị và đã chủ trì hội nghị. Không phải đại thánh nhân môn nào buông xuống cũng chiếm thân thể tu giả khai nhân môn. Trừ Tắc Thiên ra, những người khác đều không làm như vậy. Vậy nên Tắc Thiên là đặc biệt. Hiện giờ khí tức vị sứ giả mặt nạ hắc ám hơi hỗn loạn, lão tiêu hào không ít nhưng thực lực không yếu. Tổ Vũ có cảm giác thực lực đối phương khoảng 25 đạo. Bệ hạ. Nơi xa sứ giả đánh nát mặt nạ, lộ ra gương mặt tưởng tượng Bách Chiến cũng hơi giống với Nhân Tổ. Đó chính là Đấu Vương. Nhân Hoàng gật đầu. Hắn là một trong những sứ giả của nhân môn. Bởi vì hắn khai nhân môn, cũng là sứ giả phụ trách tiếp dẫn đại thánh lần này, nên hắn biết rất nhiều. Năm đó, ta cho Đấu Vương tiến vào là để trả xét tình huống địa môn, bởi vì hắn có huyết mạch Nhân Tổ. Nhân Tổ là cường giả không bị phong ấn ở thời kỳ khai thiên, nên dòng dõi của bọn họ có thể khai nhân môn. Nhân Hoàng nhìn về phía sứ giả kia rồi lại nhìn Tổ Vũ. Tin tức vạn đạo thạch do Đấu Vương truyền ra. Một vị cường giả là sứ giả nhân môn, tin tức lão truyền về chắc chắn sẽ không sai. Tổ Vũ mỉm cười. Nhân môn ngu thật, dám tín nhiệm đấu vương, bồi dưỡng hắn trở thành sứ giả. Nơi xa sắc mặt đấu vương trắng bệch. Bởi vì người có thể khai nhân môn không nhiều, tám thánh buông xuống cần ít nhất 8 vị sứ giả. Bởi hơn nữa, bọn họ chỉ mượn nhân môn của chúng ta để buông xuống. Tín nhiệm hay không, không quan trọng. Giờ khắc này, Tổ Vũ lại có thêm một nghi hoặc được giải đáp. Tổ Vũ nhìn đấu vương. Có lẽ hai ta có thủ, ta đã giết Bách Chiến. Đấu vương gật đầu. Ta đã nghe nói đến việc này, nhưng ta không quen Bách Chiến. Dù có truyền thừa huyết mạch từ ta, thì sau vô số năm tháng, ai biết được hậu nhân sẽ thế nào? Hắn ta phản bội nhân tộc, chết là đáng. Tổ Vũ nở nụ cười. Đấu vương anh minh, đấu vương vất vả ẩn nhẫn nhiều năm, còn cung cấp tin tức vạn đạo thạch cho nhân hoàng. Tin tức đến từ vị này, vậy nên tin tức vạn đạo thạch chắc chắn là thật. Nhân hoàng tin từ lời lão nói. Trong hành trình địa môn lần này, đấu vương đã cống hiến công sức không nhỏ. Nếu lão không cung cấp tin tức về vạn đạo thạch thì đám người Tổ Vũ chưa chắc sẽ tiến vào địa môn, bởi vì mục đích tới đây lần này chủ yếu là để giúp nhân hoàng khôi phục thương thế. Đấu vương, ngục vương, tắc thiên nhân tổ, bách chiến, ngu, viêm hỏa, địa môn. Không, có lẽ phải tính cả kinh thiên năm đó hợp tác cùng nhân tổ. Lúc này ác thiên đại thánh mất kiên nhẫn lên tiếng. Tổ Vũ, ổn chuyện xong chưa? Người đang chờ đợi cái gì? Chờ một lát. Tổ Vũ vẫn đang tự hỏi. Hắn đang sầu chữa các đầu mối, đừng ai quấy nhiễu ta. Hắn đột nhiên nhìn về phía địa môn. Địa môn tiền bối, người là môn, nếu người không cho tám đại thánh buồn xuống thì bọn họ sẽ không thể đến đây được, đúng không? Địa môn huyền phù lạnh nhạt nói. Vì sao lại không cho? Các người ủy hiếp bổn tọa, còn mạnh mẽ cổng kích bổn tọa. Vì sao không cho bọn họ tiến vào? Hắn ta lộ vẻ khinh thường. Tổ Vũ gật đầu. Nói cách khác, nếu người không cho phép thì bọn họ thật sự không buồn xuống được. Bởi vì dù sao cũng là đang đi đến môn khác. Địa môn là như thế. Vậy thiên môn thì sao? Không buồn xuống qua thiên môn của ta. Ta chuyển tống kinh thiên đại thánh đến bên kia. Thiên môn có thể ngăn cản không? Có lẽ là có. Vậy vì sao gã không ngăn cản? Thiên môn cũng nổi lòng tham sao? Không đến mức đó chứ. Thiên môn cảm thấy giết một vị đại thánh thì thực lực bọn họ có thể lớn mạnh ư? Địa môn mà ngăn cản, đại thánh sẽ không thể buông xuống. Thiên môn mà ngăn cản, khủng vạch kình thiên cũng không thể đi qua. Lần này không ai hạn chế thiên môn. Chẳng lẽ lần trước gã đã bị hao tổn quá nghiêm trọng nên trầm miên rồi ư? Thiên môn, địa môn, nhân tổ. Giờ khắc này dường như Tổ Vũ sắp nghĩ thông suốt điều gì đó. Nhân môn tồn tại mạnh nhất, thần bí nhất. Đồng tử hắn co rụt lại. Đó chỉ là suy đoán, nhưng mọi người đều biết nên cuối cùng bọn họ vẫn sẽ phải đấu với nhân môn. Nhân môn mới là tồn tại đáng sợ nhất. Nhưng hiện giờ dường như tất cả mọi người đều quên nhân môn, không hề nhắc tới y, không nói rằng nhân môn đáng sợ như thế nào, không nghĩ xem khi các phe tàn tác thì nhân môn sẽ ứng đối ra sao. Ngay sau đó Tổ Vũ cười nói. Ta xong rồi, các người động thủ đi. Tắc thiền đại cảnh giác. Người thật sự không nhúng tay ư? Tổ Vũ mỉm cười. Đương nhiên, ngục sống hay chết thì liên quan gì đến ta? Khung nóng này. Kiếm của ta. Bản thể của ta thì làm sao bây giờ? Ông ta sốt ruột. Nhân hoàng khẽ nhíu mày. Văn Ngọc thấp giọng nói. Từ bỏ vạn đạo thạch thật sao? Tuy nàng chán ghét ngục vương nhưng vẫn góp ý. Hợp tác cùng ngục, bắt nàng giao ra khai thiên kiếm và vạn đạo thạch. Như vậy thực lực chúng ta sẽ được tăng cường. Đám người bên phe Tổ Vũ cần những thứ này, nhưng cả khai thiên kiếm và vạn đạo thạch đều ở trong tay ngục vương. Giờ khắc này Tổ Vũ cảm thêm chắc chắn về một vài ý tưởng của mình. Đám người ngục vương cần phe hắn ta ra tay, vậy nên khai thiên kiếm và vạn đạo thạch mới ở bên kia, bởi vì bọn họ cần những bảo vật đó. Nhưng Tổ Vũ chỉ lạnh nhạt lên tiếng. Đừng nhúng tay, đợi ngục vương chết, đồ rơi vào tay nhân môn rồi chúng ta sẽ cướp lại. Mọi người không thể hiểu được. Hiện tại đáp ứng giúp ngục vương thì có thể lấy được bảo vật đơn giản hơn. Người lại đòi cướp nó từ trong tay ngũ thánh, từ bỏ biện pháp đơn giản để dùng phương pháp phức tạp khó khăn nhất sao? Gia hỏa Tổ Vũ này đang nghĩ gì? Nhân tổ truyền âm. Tổ Vũ, người đã bước vào 36 đạo. Nếu bây giờ phối hợp giúp ngục khai thiên thành công, thì sẽ giải quyết được vài vị đại thánh, thậm chí có hy vọng giết chết toàn bộ. Sao phải lựa chọn phương pháp khó nhất như thế? Tắc thiền khẽ nhíu mày. Hoặc thiền, từ thiền, kinh thiền, các người đối phó ngục vương. Ta và ác thiền canh chừng ở đây để ngừa bọn họ bỗng nhiên nhúng tay. ba vị cường giả, một vị 37 đạo, hai vị 36 đạo muốn đối phó với Ngục Vương thì quá nhẹ nhàng. Ba người liếc nhau, đồng thời gật đầu rồi nhanh chóng lao đi. Bên kia Ngục Vương không chờ đợi kết quả mình muốn thì khẽ quát một tiếng. Vạn đạo lực lượng bùng nổ trên người nàng. Một cuốn sách giống như thời gian sách nhanh chóng mở ra. Nàng biết mình sẽ không có viện quân nên lựa chọn lập tức khai thiền. Ba người kinh thiền nhanh chóng lao đến tấn công. Tắc Thiền trầm giọng nói. Ác Thiền, người hãy cẩn thận. Bọn người kia âm hiểm, hãy đề phòng bọn họ đột nhiên động thủ. Đã biết. Ác Thiền vô cùng cường đại. Hắn ta sẽ không mất cảnh giác bởi vì đám người Tổ Vũ cũng rất mạnh, đặc biệt là Tử Linh Chi Chủ. Cũng may có địa môn ở bên kia, có lẽ Tử Linh Chi Chủ sẽ không dám đến đây. Tổ Vũ nhìn đội hình nhân môn, ánh mắt khẽ dao động. Kình Thiền, Ngục Vương, Hoặc Thiền, Tử Thiền, Tắc Thiền, Ác Thiền. Địa môn Tử Linh Chi Chủ, Văn Vương Võ Vương, Nhân Tổ, Tổ Vũ, Nhân Hoàng, Khung, Văn Ngọc. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo. Nếu điều hắn đoán là thật thì đây quả là một bản cờ lớn. Ván cờ này đã được sắp đặt từ thời đại khai thiên sao? Nhân môn, kẻ được xưng là không gì không làm được. Thiện tính kế nhân tâm là trung tâm của ván cờ này sao? Tổ Vũ truyền âm. Lát nữa khi ta nói ra tay thì phải lập tức tấn công. Ta nói giết ai thì giết kẻ đó. Đừng nghi ngờ bất cứ điều gì. Mấy người kinh ngạc. Cuối cùng Tổ Vũ vẫn muốn ra tay. Hắn muốn giết ai? Tắc Thiền, Ác Thiền hay là ai khác? Đã nghe chưa? Giọng Tổ Vũ ẩn chứa sự tàn khốc. Dù là nhân hoàng thì cũng hơi kinh hãi. Mấy người nhanh chóng truyền âm đáp lại. Rõ. Tổ Vũ không nói gì nữa. Hắn yên lặng chờ đợi. Khí tức càng ngày càng mạnh. Nơi xa Tắc Thiền và Ác Thiền vô cùng lo lắng. Phải Tổ Vũ muốn nhúng tay sao? Nhưng Tổ Vũ vẫn đang đợi. Hắn phải đợi một cơ hội. Chờ một sự kiện xảy ra để chứng thực phỏng đoán của hắn. Còn vấn đề ai đúng ai sai thì liên quan gì đến hắn? Thứ ta muốn ta sẽ tự lấy đi về. Giờ khắc này thiên địa của Ngục Vương nhanh chóng sáng lập, tốc độ cực nhanh như đã chuẩn bị xong từ lâu. Giờ khắc này khí tức nàng nhanh chóng trở nên cường đại, nhưng kiếp nạn khai thiên của nàng đã sắp đến. Đó là bà tồn tại đỉnh cấp 36 đạo trở lên. Nàng nhanh chóng cắn nuốt năng lượng bất lão căn. Chậm chớp mắt, Ngục Vương từ 33 đạo tiến vào 34 đạo. Đúng vậy, trước đó nữ nhân này đã đạt tới 33 đạo. Việc tiến vào 34 đạo chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đối diện, bà vị cường giả đã đánh tới. Bọn họ kéo theo sát khí tận trời. Bọn họ không lo lắng chút nào bởi vì Ngục Vương chắc chắn sẽ phải chết. Kình Thiên Đại Thánh giống to, vô cùng khí thế, tay cầm trường kiếm chém về phía Ngục Vương. Từ Thiền và Hoặc Thiền cũng ra tay. Bà đánh một, đánh chết Ngục Vương, đoạt lại đại đạo. Có đúng hay không thì phải xem giờ phút này. Tổ Vũ nhìn chằm chằm cuộc chiến, ngay sau đó Tổ Vũ lộ ra vẻ thoải mái. Hắn đã đúng rồi. Một tiếng thét chói tai vang vọng thiên địa. Oanh! Hoặc Thiền thét chói tai, trầm tiếng thét ẩn chứa sự khó tin và tuyệt vọng. Mọi người đều nhìn về phía bên kia, một thanh trường kiếm xỏ xuyên qua người Hoặc Thiền. Đó là kiếm của Kình Thiền. Tổ Vũ hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mặc kệ Tắc Thiền và Ác Thiền truyền âm ra lệnh. Giết Nhân Tổ! Tổ Vũ vùng đào, Nhân Hoàng, Văn Ngọc không cả kinh, bọn họ không kịp tự hỏi đã đồng thời ra tay. Sắc mặt Nhân Tổ kịch biến, ông ta đánh ra một quyền rồi nhanh chóng trốn chạy. Ác Thiền quay đầu theo bản năng, đột nhiên trong tay Tắc Thiền hiện ra một thanh kiếm sắc bén chém về phía Ác Thiền. Ác Thiền cũng kinh hãi. Tắc Thiền! Thế cục chiến trường đột nhiên thay đổi. Đám người Tử Linh Chi Chủ có đang ngạc nhiên đứng trước cửa, Tổ Vũ đã hô. Giết chết địa môn! Oanh! Tử Linh Chi Chủ ra quyền, địa môn nhanh chóng hóa thành hình người, sắc mặt thay đổi. Hắn ta thầm mắng một tiếng. Đại chiến nhanh chóng bùng nổ. Đám cường giả dưới siêu hạng hoàn toàn choáng váng. Không phải đám người Tổ Vũ đối chiến ngũ thánh nhân môn sao? Hiện giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đám người Tổ Vũ tấn công Nhân Tổ? Loạn. Giờ khắc này rất nhiều người đều rối loạn. Thậm chí một vài cường giả tham chiến đều không biết làm sao. Kình Thiền tấn công Hoặc Thiền, Tắc Thiền đánh Ác Thiền. Tổ Vũ liên thủ vài vị cường giả vây viết Nhân Tổ. Tử Linh Chi Chủ cũng nghe lệnh Tổ Vũ vây công địa môn. Ngục Vương nhanh chóng khai thiền, đồng thời cầm chân Tử Thiền. Thế cục đại biến. Tắc Thiền vừa dùng kiếm đánh Ác Thiền trọng thương, hắn ta phẫn nộ quát. Tổ Vũ! Hắn ta không còn thong dong như trước. Nếu ngươi đã nhìn ra thì phải biết chúng ta đã làm gì. Ngươi đừng hành động ngu xuẩn. Giờ khắc này Tổ Vũ đang điên cuồng công kích Nhân Tổ. Tổ Vũ lạnh lùng đáp, thành âm chấn động thiên địa. Nhìn ra thì sao? Đương nhiên là hắn đã nhận ra. Trước đó chỉ là suy đoán, còn hiện giờ hắn đã chắc chắn. Tắc Thiên, Nhân Tổ, Ngục Vương, Kình Thiên, Địa Môn, thậm chí cả Thiên Môn, bọn họ cùng phe. Điều này rất khó tưởng tượng nổi, nhưng có vẻ cũng hợp tình hợp lý. Mục tiêu của bọn họ là Nhân Môn. Đúng vậy, một ván cờ kéo dài vô số năm tháng chính là cục diện mà bọn họ bố trí cho Nhân Môn. Hôm nay toàn bộ tám thánh buông xuống không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là kế hoạch của những người này. Mượn việc đám người Tô Vũ xâm lấn Địa Môn, dụ dỗ tám đại thánh buông xuống. Trừ Tắc Thiền và Kinh Thiền, bọn họ sẽ tiêu diệt sáu vị đại thánh còn lại, chém giết vẩy cánh Nhân Môn. Sau đó liên thủ đối phó Nhân Môn, thậm chí việc chém giết sáu đại thánh còn có ý đồ khác. Đám người Tô Vũ vừa là người trong cuộc, vừa là người ngoài cuộc. Kỳ thật tất cả những chuyện này không liên quan gì đến đám người Tô Vũ, nhưng bọn họ lại bước chân vào cục. Thuận theo thời thế, những người này không ngừng suy yếu lực lượng Nhân Môn, dụ dỗ cường giả Nhân Môn buông xuống. Từ ban đầu có 3 vị đại thánh, để cuối cùng 8 vị đại thánh đều xuất hiện. Nhân Môn chỉ có 8 vị đại thánh, chém giết hết bọn họ. Thiên Môn và Địa Môn tin rằng mình có thể đối phó với Nhân Môn. Giờ phút này, Địa Môn bị Tử Linh Chi Chủ điên cuồng tấn công cũng nổi giận gầm lên. Ngu xuẩn! Nhân Môn mạnh hơn các người tưởng tượng nhiều. Tổ Vũ, các người nên liên thủ cùng chúng ta diệt trừ phe cánh Nhân Môn, đối phó với y chứ không phải đối phó với chúng ta. Nhân Môn có ít nhất 45 đạo lực lượng. Địa Môn giống giận rít gào. Hắn ta không còn vẻ mờ mịt khiếp sợ lúc trước, chỉ có phẫn nộ khi bị Tổ Vũ chọc giận. Hắn ta gào lên. Các người nên giết đám người Ác Thiên. Tổ Vũ mặc kệ, hắn tiếp tục công kích Nhân Tổ, chỉ lạnh lùng hỏi. Vậy ư? Nhưng các người liên thủ cũng không đủ địch lại Nhân Môn, đúng không? Đầu tiên là diệt trừ phe cánh Nhân Môn, sau đó diệt vạn giới, hợp đạo âm dương. Như vậy có đủ không? Nếu không đủ, vậy sinh tử luân chuyển, cắn nuốt thiên địa. Vậy đã đủ chưa? Giọng nói Tổ Vũ lạnh như băng. Vì sao Hỗn Độn Chi Chủ lại chết? Các người nghĩ ta không hiểu sao? Các người nghĩ Tổ Vũ ta chưa từng chết đi à? Dã tâm của các người lớn thật. Cắn nuốt thất tình lục dục đạo, sau đó nuốt sinh tử đại đạo. Tử Linh Chi Chủ cũng là con mồ của các người đúng không? Như vậy, muốn tạo nên một vị tu giả 40 đạo trở lên sẽ rất đơn giản. Hắn đã hiểu vì sao Hỗn Độn Chi Chủ bị giết, bởi vì gã xui xẻo mà thôi. Tiền tổ đã chết, hiện tại những người này thiếu sinh mệnh đại đạo. Ai bảo người sở hữu bất lão căn, sinh mệnh đại đạo cường đại. Để tạo nên một tồn tại đỉnh cấp đối kháng với Nhân Môn, vậy người chắc chắn sẽ phải chết. Giết Hỗn Độn Chi Chủ cũng có thể khiến Địa Môn thoát khỏi hiểm nghi. Ai sẽ ngờ được rằng Địa Môn cũng tham dự vào kế hoạch này đấy. Bởi vì Địa Môn tổn thất thảm trọng, người đã chết hết. Nhân Tổ bị chém cho hộc máu lùi lại. Tổ Vũ tiếp tục cường thế tấn công. Đấu Vương là người của người, có đúng không? Thám tử của Nhân Hoàn là hậu duệ của người. Có lẽ khi lão tiến vào thì đã bị người thủ phục. Có lẽ năm xưa lão sẵn lòng dâng hiến sức lực cho Nhân Hoàng. Nhưng khi Nhân Hoàng không anh hơn được lão nữa, người là lão tổ tông, người đã thủ phục Đấu Vương, dùng vạn đạo thạch cố ý dụ dỗ chúng ta đi vào đây. Thực ra trước khi ta chưa quật khởi, vậy nên kẻ bị các người nhắm đến có lẽ không phải ta, mà là đám người Nhân Hoàng. Giờ phút này mọi người đều đang dựng tai lắng nghe, đặc biệt là Khung. Ông ta thực sự không biết trận tướng thế nào. Ông ta chỉ muốn giết người lấy kiếm. Hết tập 540. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.